Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 1081, từ đấu giá hội ra tới, cơ hồ tất cả mọi người mang theo chúng độc báp, trung gian còn bị rơi xuống cự thạch tạp, chờ bọn họ lảo đảo ra tới, huyết lượng đều dư lại một nửa không đến, hiện tại đỏ như máu quang bao phủ. Bọn họ vốn dĩ liền sở dư lại không nhiều lắm huyết lượng cọ một chút lại đi xuống một đoạn. Chỉ còn lại có huyết ra, đồng thời lại nhiều một tầng nguyền rủa, một tầng điên cuồng bắp. Mấy cái huyết ra mỏng, cơ hồ là lập tức hóa thành bạch quang đi sống lại để mà đi những người khác vội vàng lấy ra tới. Hồng Dược, liền sợ chính mình cũng hồi sống lại để mà đi, một hồi vô cùng náo nhiệt đấu giá hội. Không có đạt thành mục đích liền tính, nếu cuối cùng lại rớt cấp, kia thật sự lỗ sạch vốn. Nhưng cho dù như vậy, cũng nhịn không được muốn mắng nương, đặc biệt là tiêu tiền chụp được thư mời mấy cái thổ hào. Một vạn câu thô tục đều không đủ để hình dung bọn họ lúc này tâm tình. Khá vậy vô pháp trách cứ đem thư mời bán cho bọn họ có tiền tất ứng. Rốt cuộc phía trước ai cũng liêu không đến đúng không? Nhưng tâm lý như cũ ngăn không được nghẹn khuất, mà ở này phố ngoại xem náo nhiệt quảng đại người chơi bình thường ở cũng nhịn không được ngốc rớt. Đồng thời nhìn đến này đó đại lão như vậy chật vật cũng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc ngươi có ta không có, dễ dàng nảy sinh ghen ghét, ta không có ngươi cũng không có, như vậy mới là đại gia cùng nhạc, hào thảm, phát sóng trực tiếp phía trước liền đóng. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thực xin lỗi, ta biết như vậy thực thảm, nhưng ta nhịn không được. Ha ha ha, các người cũng có hôm nay. Cho nên đây là cốt truyện sao? Nguyệt Thần còn không có ra tới sao? Bọn họ tụ chúng vây xem đại lão khó gặp thảm trạng. Thậm chí bắt đầu chụp ảnh ghi hình lưu niệm, một đám làm bộ làm tịch lời bình rốt cuộc cái nào thảm hại hơn một chút. Chợt phát hiện phương diện này không những không có vọng thư, cũng không có thương bạch chi đồng, trọng điểm là người sau a, bao nhiêu người xem hắn thảm trạng có thể cười một năm. Nhưng phương diện này cư nhiên không có hắn, bọn họ trước tiên không nghĩ tới bọn họ lông tóc vô thương. Đấu giá hội thảm trạng bọn họ đều xem ở trong mắt, kiến trúc đều sụp xuống một nửa, còn bao phủ một tầng vừa thấy liền bất thường hồng quang. Không biết nhiều ít NPC thét chói tai ngã xuống đất. Hoặc là thần sắc điên cuồng bắt đầu ẩu đả chính mình bên người người gãi chính mình. Phảng phất điên rồi giống nhau. Này hiển nhiên chính là cái phạm vi cực đại báp. Người chơi xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Căn bản không nghĩ đi phía trước thấu. Nhưng cho dù bọn họ không hướng trước thấu. Hệ thống không có tính toán buông tha bọn họ. Dựa, ta như thế nào chúng độc. Đạm màu đen sương mù từ sụp một nửa hội trường đấu giá thượng phiêu ra. Không giống như là đỏ như máu quang chỉ ở phạm vi. Này sương mù có thể theo gió khuếch tán. Bọn họ chỉ lo xem náo nhiệt, căn bản không chú ý. Một cái không lưu ý, tới gần tất cả đều trúng độc. Xem bộ dáng này, muốn khuếch tán toàn thành bộ dáng. Này sương mù cùng bao phủ toàn thành tư thế. Làm cho bọn họ không khỏi nghĩ tới phía trước bóng ma tâm lý. Sẽ không lại muốn tới một đợt cốt truyện giết đi. Có thể hay không không cần đối chúng ta như vậy tàn khốc. Chúng ta thật sự cái gì chuẩn bị đều không có. Ở bọn họ suy xét muốn hay không hiện tại tới cái xoay người chạy trốn khi. Chợt oanh một tiếng, mặt đất một trận lay động. Thậm chí xuất hiện cái khe. Thanh âm này tựa hồ là từ ngầm truyền đến. Đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra thời điểm, liền nghe ầm ầm ầm một tiếng, nguyên bản sụp một nửa kiến trúc oanh toàn sụp, mặt đất hãm đi xuống hơn phân nửa, kia hồng quang tại đây vang lớn chung, đột nhiên lay động, phạm vi đột nhiên mở rộng, lấy đấu giá hội vì trung tâm, trực tiếp bao trùm hơn phân nửa cái thành, ngay sau đó bỗng nhiên co rút lại, tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng toàn thành, hỗn loạn gấp bội. Dưới tình huống như thế, một bóng hình lảo đảo từ phế tích trung bay ra, hoa hộc ra một mồm to huyết, sau đó phát ra một trường xuyến tiếng cười, thân thể chợt biến đạm, đạm thoáng như mây mù. Một lát sau, một cái chia năm xẻ bảy rối gỗ xuất hiện ở tại chỗ. Mà người này đã không thấy bóng dáng. Hồi lâu lúc sau, thần sắc tái nhợt, trên mặt mang theo chầy da vư sắt tư lảo đảo từ hộ vệ đỡ ra. Liếc mắt một cái nhìn đến cái kia rối gỗ, mặt không khỏi vặn vẹo lên, gằn từng chữ một nói. Văn, Đức, Mông, trận này đấu giá hội khiến cho náo động đến đây kết thúc. Sao từ kinh thương hội ở phối hợp thành vệ đội thu thập tàn cục lúc sau. Thực mau dán ra thông cáo, tỏ vẻ lần này náo động là từ đại lục truy nã Phạm Văn Đức Mông tạo thành. Nhân tử kinh thương hội không có làm tốt an bảo công tác, làm cho khách nhân thương vong, bọn họ cảm thấy vạn phần xin lỗi. Vì tỏ vẻ xin lỗi, tất cả tham gia lần này đấu giá hội người đều có thể đến từ kinh thương hội hiệp thương bồi thường. Hơn nữa miễn phí cấp người chơi phổ cập khoa học phân tử khủng bố, Văn Đức Mông quá vãng sự tích. Đã từng một tay hủy diệt quá một cái trấn nhỏ, ở hắn bị truy tra đến sao huyệt giữa. Có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh hắn đang tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Vì thực nghiệm, hắn còn cấp một thành trì người hạ quá độc, chân chính phát rồ, điên cuồng ngoan độc, cũng là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Làm ra chuyện gì tới đều thực bình thường, người chơi sợ hãi cốt truyện sát không có tới, còn nhìn một đám đại lão chê cười, hiện tại cũng có hứng thú ăn dưa, tích cực thảo luận lần này đấu giá hội, bọn họ đều cảm thấy lần này đấu giá hội rõ ràng chính là giả thiết tốt cốt truyện. Rất có thể cùng chủ tuyến có quan hệ, nếu như vậy, kia sở hữu hết thảy đều sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia Văn Đức Mông xác thật là đại lục tội phạm bị truy nã. Nhưng xem hắn làm ác sự, rõ ràng mỗi lần đều có mục đích, cho nên lần này tập kích từ kinh thương hội mục đích là cái gì? Từ kinh thương hội căn bản không có nhắc tới điểm này. Chỉ là liên tiếp tránh nặng tìm nhẹ, phương diện này khẳng định có vấn đề ta đi. Văn Đức Mông là cái chú Pháp Sư không phải ra giòn sao? Cự ly xa nguyền rùa, ta nghe nói đánh tương đương kịch liệt, đây là biến dị chú Pháp Sư, ngươi không nhìn kỹ sao, thực nghiệm trên cơ thể ngươi, kẻ điên, hắn nói hắn có thể hay không lấy chính mình làm thí nghiệm. Ai ngờ biết này đó, ta liền muốn biết này cùng chủ tuyến rốt cuộc có cái gì quan hệ. Văn Đức Mông đều chạy. Muốn manh mối khẳng định còn muốn từ từ kinh thương hội tìm đi, chủ thành kênh nghị luận ồn ào. Huyên náo, trừ bỏ từ kinh thương hội cùng Văn Đức Mông yêu hận tình thù chính là đồng tình đám kia đại lão. Nghe nói chính là trục huyết mạch tinh luyện dược tê thời điểm. Văn Đức Mông giết qua tới, đại lão căn bản không có mua được, bạch bạch đi một chuyến, thảm một chút còn rớt không ít kinh nghiệm mà ni hải đạo chi tâm vẻ mặt như suy tư gì. Tay không khỏi gõ cái bàn, thiên tinh Long Nguyên ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không có dám quấy rầy, qua một lát mới nói, là phát hiện cái gì? Hải đạo chi tâm lắc lắc đầu, hắn là tự mình trải qua trận này biến cố, hiện tại hắn cũng cảm thấy này cùng chủ tuyến có quan hệ. Hồi tưởng một lần chi tiết, càng thêm cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, là có tiền tất ứng. Bọn họ có phải hay không biết sẽ có việc phát sinh? Cho nên bao gồm Minh Nguyệt Tại ở bên trong người đều không quá thích hợp bộ dáng. Không biết có phải hay không càng muốn cảm thấy khả nghi. Hắn cùng Minh Nguyệt Tại nói chuyện thời điểm, Ulis Alita tựa hồ ở che giấu cái gì? Là ở che giấu bọn họ là cảm kích người. Bọn họ căn bản không có chụp bất cứ thứ gì. Nếu biết phương diện này có nội tình. Bọn họ căn bản không có lý do đi thôi. Lại nói tiếp, hắn đến cuối cùng cũng không có nhìn đến Thương Bạch Chi Đồng cùng Minh Nguyệt Tại. Bọn họ thật là đi sống lại điểm. Suy nghĩ nửa ngày, lại khuyết thiếu chứng cứ. Hải đạo chi tâm chỉ đem việc này tạm thời vứt đến sau đầu. Ta là suy nghĩ, lần này đấu giá hội cùng chủ tuyến rốt cuộc có cái gì quan hệ. Đến bây giờ Lan Dô người cũng không có xuất hiện. Lần thứ hai chủ tuyến liên tục kỳ khẳng định muốn so lần đầu tiên trường. Khá vậy không nên quá muộn cấp manh mối, thiên tinh Long Nguyên cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều ở thảo luận lần thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Lần này đấu giá hội hẳn là còn có hậu tục, có lẽ cùng kế tiếp cốt truyện có quan hệ. Có lẽ, sao sao sao vọng thư đám người rốt cuộc gặp được Đức Lôi bá muốn cứu người. Đó là một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi nữ hài. Nhút nhát sợ sệt cảm giác, cùng người thường bất đồng chính là, nàng lỗ tai là lông xù xù hổ nhĩ. Đây là một cái ngoài ý muốn huyết mạch phản tổ, thức tỉnh rồi thú nhân đặc thù tiểu nữ hài. Phía trước trải qua đại khái sợ hãi nàng, vẫn luôn giấu ở Đức Lôi bá phía sau. Chỉ dám lộ ra nửa thanh thân thể, đáng thương lại đáng yêu. Đáng tiếc ở đây người đều là không tưởng thức người. Alita nhìn Đức Lôi bá, trên mặt nàng khó được không có cái loại này phong tình vạn trùng cười. Nàng thân cao cũng không cao, nhìn thẳng Đức Lôi bá muốn ngẩng cổ. Đại hình tổng hợp trong trò chơi NPC không có luyến ái trình tự. Thâm Lam thuyết phục hắn phối hợp nàng làm bộ luyến ái. Làm bạn trai nên làm hết thảy sự. Hiện tại Đức Lôi bá cũng mang theo tiểu nữ hài hồi Osman. Ý nghĩa bọn họ trận này giả luyến ái có thể kết thúc. Alita nói, ngươi có thể hôn ta một cái không? Cái chán, anh Tuấn trầm ổn kỵ sĩ trầm mặc nhìn nàng một chút. Cúi đầu ở nàng trên chán hôn một cái. Alita biểu tình ngơ ngẩn. Ánh mắt tại đây một khắc cực kỳ phức tạp. Tựa hồ là thỏa mãn tựa hồ lại là mất mát. Một lát sau rũ xuống lông mi, một lần nữa mở sau, lại khôi phục ngày xưa phong tình vạn trùng, mị hoặc quyến rũ, tái kiến, bạn trai ta không thích phân biệt, cho nên liền không tiễn ngươi, đi nhanh xoay người rời đi. Đức Lôi bá trịnh trọng nhìn về phía vọng thư đám người. Được rồi một cái kỵ sĩ lễ, cảm tạ chư vị trợ giúp, nếu không có các ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cứu trở về Lily. Ta thiếu chư vị một ân tình, nếu tương lai có yêu cầu, có thể tới Osman đế quốc tìm ta, ở không vi phạm kỵ sĩ thủ tục dưới tình huống, ta nguyện ý vì các ngươi ngồi một sự kiện thật cẩn thận đem Lily ôm lên. Dùng áo choàng bao lấy, gặp lại, chờ không anh, Thương Bạch Chi Đồng mới nhìn về phía Thâm Lam, ngươi như thế nào không đi? Thâm Lam đầy đầy mắt kính, mỉm cười nói. Ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, sao có thể đi, Vư Sát Tư còn sống đâu. Thương Bạch Chi Đồng mắt trợn trắng, một bộ ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa bộ dáng. Thâm Lam một chút đều không ngại, Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi gần nhất càng ngày càng ấu trĩ, ta không cần hỏi cũng biết. Ngươi lại hướng người khác nói ta nói bậy, ngươi nên như thế nào bồi thường ta. Thương Bạch Chi Đồng hừ lạnh. Ngươi cũng không nên suy bụng ta ra bụng người, Ulysses đầy đầy vọng thư. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Còn không có, cho nên chứng minh bọn họ phía trước phỏng đoán chính xác. Bọn họ muốn phá hư căn bản không phải lúc này đây đấu giá hội. Nhiệm vụ này quả thực là hố người. Ulysses một chút đều không che giấu chính mình thất vọng. Hắn hoa như vậy nhiều thời gian, tinh lực, tiền tài, vọng thư như suy tư gì. Bất quá ta đoán được một chút đồ vật, chúng ta đại khái lập tức nếu có thể đi Baker pháo đài cùng Wilderness Bình Nguyên, nói như thế. Nào, vọng thư còn không có mở miệng giải thích, chủ thành kênh liền xuất hiện đáp án. Ta đi, lính đánh thuê hiệp hội vừa mới xuất hiện từ kinh thương hội tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. 10 vạn đồng vàng treo giải thưởng Văn Đức Mông đầu người, Văn Đức Mông hiện tại liền ở Baker. Núi non, không chỉ như vậy, từ kinh thương hội còn tuyên bố thu mua tài liệu, ma thú tin tức, bọn họ trường kỳ, đại lượng thu mua mấy thứ này đều ở Baker núi non cùng Wilderness Bình Nguyên. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.